Hệ thống cực phẩm, chương 55, băng mộ, góc truyện audio.com. Tiến vào bên trong mới thấy nó được xây dựng như một hành cung vậy. Có điều tất cả đều bằng băng thôi. Khá dài, hành cung này được xây dựng tinh tế, tỉ mỉ tới từng chi tiết. Ngoài ra còn có những 20 bức tượng băng điêu khắc rất sống động, có cả vũ khí như những lính hầu đứng đều hai hàng xếp hai bên khoảng dẫn đến một cánh cửa, bốn người vừa định tiến tới liền bị 20 bức tượng lao đến tấn công. Trong hành cung liền diễn ra một trận quần ẩu, mỗi người đều bỏ vũ khí của mình ra chống trả. Yasuo hạ thanh katana sau lưng xuống bắt đầu tả xung hữu đột giữa các bức tượng. Tay trái tụ thêm chấn động, mỗi đòn xuất ra liền đập nát một bức tượng. Chẳng mấy chốc bốn người giải quyết xong đám tượng, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Giải rác trên nền nhưng chưa hết, những mảnh vỡ liền rung động rồi mau chóng ghép lại với nhau. Tạo thành một con tinh tinh bằng băng, cao ngang tầm với chiến giáp, rắc rối ghê á, mọi người lui lại. Con này đệ sử Yasuo nói, một tay tụ chấn động, một tay tụ một Amaterasu thành hỏa cầu, cố dung hợp nó lại thành một quả cầu đỏ, hắc dị nhìn như hỏa diễm bị nén ép tới cực điểm. Con tinh tinh liền đập Yasuo một cái. Yasuo nhảy lùi lại, một tay chống xuống nền băng. Hai chân lấy đà tạo lực bật lại lao tới trả đòn. Tay phải cầm hỏa cầu lao tới đâm thẳng ngực con tinh tinh đang tính đón đỡ kia. Hoành, con tinh tinh bị lực chấn bay đập vung cái cửa phía sau. Cả người bị hỏa diễm làm nóng dần tan chảy. Yasuo cũng hạ xuống đất, nhìn về hướng cái cửa đang mở ra kia. Cánh cửa mở ra, để lộ ra một con chiến giáp như hóa đá phủ đầy bụi bặm đang trong tư thế quỳ một chân. Cúi đầu, cứ im lặng như vậy. Bốn người tiến tới vừa bước qua cánh cửa kia, con chiến giáp liền rung động, lớp bụi cũng bị bóc ra. Cả người nó sáng lên ánh lam, sức mạnh bắt đầu tỏa ra xung quanh như giọt nước rơi xuống mặt nước yên tĩnh. Con chiến giáp liền lao về phía Emilia bắt lấy cô. Yasuo triệu hồi lên Robert liền tiến lên chặn nó. Hai người Akiba cùng Aisa cũng triệu hồi chiến giáp của mình phụ giúp chặn con chiến giáp kia nhưng bị nó chấn lùi ra xa. Robert nhảy tới, dùng một quyền đánh về hướng nó. Con chiến giáp cũng một quyền đối lại. Luồng kình lực chấn bay cả hai ra xa. Con chiến giáp kia bắt đầu di chuyển. Nó đi sâu hơn vào trong băng mộ mà không hề bị ngăn cản. Robert bám sát phía sau đuổi theo nó. Không biết chạy qua bao lâu nữa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ. Ban đầu Yasuo tính chặn nó lại nhưng lúc đối quyền kia con chiến giáp cũng không có ý định gì và Emilia cũng an toàn nên chỉ bám sát nó mà chạy theo. Lúc chạy qua con đường thì Yasuo nhận thấy có không biết bao nhiêu cơ quan. Trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau để hoa mắt chóng mặt, có không biết bao nhiêu bộ xương khô chết ở nơi này nhưng có con chiến giáp kia dẫn đường nên không có chuyện gì xảy ra cả. Càng xuống càng sâu nhưng mà không gian như càng mở rộng ra nhiều. Dần dần hiện ra là cả một thành phố như làm bằng băng tuyết. Yasuo lắp bắp băng thành, tất cả đều làm bằng băng, có cả tượng băng người, đủ loại tư thế khác nhau. Không. Không phải, mà là người bị đóng băng. Tượng băng không thể biểu cảm giống như vậy được. Với lại, các bức tượng đều có một điểm chung là rất sợ hãi con chiến giáp mang Emilia đến một nơi như tế đàn rồi hạ cô xuống. Yasuo cũng bước xuống, con chiến giáp lại khôi phục vẻ quỳ một chân. Cúi đầu thuần phục, một tia sáng như chiếu xuống. Xuất hiện một người, không đúng, nó giống như một linh hồn hơn. Có chút mờ mờ ảo ảo xuất hiện, giật mình, không tin vào mắt mình nữa. Emilia cùng người kia về ngoại hình rất giống nhau, y hệt, có điều người kia mang vẻ lãnh đạm, lạnh lùng cùng cao ngạo. Cô là ai, tại sao mang ta tới đây? Emilia hỏi, cô gái có chút mỉm cười, ta là ai con chưa thể biết được. Đến một lúc nào đó con sẽ tự hiểu ra, bây giờ chỉ cần hiểu. Con là truyền nhân của ta, cô gái nói. Truyền nhân sao? Emilia tự hỏi thì cô gái chạm tay lên trán cô, rồi trao cho cô một cây băng cung rất tinh xảo. màu lam thạch, được chạm trổ tỉ mỉ như hai cánh phượng giang ra ánh sáng bao phủ khắp người Emilia. Cô gái nhìn về chiếc chiến giáp hãy bảo vệ thật tốt cô bé, hai mắt chiếc chiến giáp lóe lên như đáp ứng. Hướng mắt về phía Yasuo lẩm nhẩm, người được chọn, đừng làm chúng ta thất vọng, rồi dần dần mở ảo. Yasuo bị ngăn bên ngoài kết giới không thể nghe hay nhìn thấy gì, chỉ biết đi đi lại lại. Lo lắng cảm thấy nguy hiểm sẽ liền phá kết giới tiến vào. Hai người Akiba cùng Aisa tới sau thì không thấy Emilia cùng chiếc chiến giáp kia đâu thì liên tục hỏi Yasuo làm hắn bứt rứt không thôi. Tính phá kết giới mà tiến vào thì Emilia cũng xuất hiện. Yasuo vội chạy đến ôm lấy cô và bắt đầu nhìn lại toàn diện Emilia. Cảm thấy cô có một chút khác lạ, cảm thấy như thanh cao hơn, xinh đẹp hơn. Emilia cũng ôm lấy Yasuo rồi nói nhỏ, tỷ không sao thì nó mới yên tâm. Emilia nhìn con chiến giáp cảm giác thân thiết hơn. Cả chiếc chiến giáp lóe lên biến thành một chiếc vòng tay màu lam ngọc. Emilia cũng đeo nó vào và cho nó một cái tên mới, Tuyết Cơ. Mọi người cũng hỏi thăm Emilia thì cô cũng cho biết rằng mình có thể tu luyện băng hệ cùng với đạt tới cảnh giới chiến sư. Emilia tỏa ra uy áp của chiến sư, cảm giác mạnh hơn so với Akiba nhiều. Mọi người cũng tìm thử xung quanh băng thành này nhưng cũng chỉ có thêm một số quyển sách cổ mà Yasuo thu lượm. Còn lại tất cả cũng bị hóa băng hết. Và rồi, ngọn núi băng rung chuyển như đang chìm xuống. Tất cả liền mau chóng trở ra ngoài. Ngọn núi băng chìm xuống, kéo theo những gì bên trong nó. Có lẽ sẽ không còn băng mộ nữa rồi, Yasuo nói rồi thở dài. Bốn người cùng quay đi. Cách chương.